Ngân táp, cậu có thể nói cho tôi biết tại sao tôi tìm nhiều thế thân như vậy, lại chỉ duy độc có người quan trọng nhất là không chịu nhận ra. Rõ ràng sau khi anh tỉnh lại bọn họ đã gặp nhau rất nhiều lần, thậm chí cô còn cầm lấy tay áo của anh. Vậy mà anh đã làm gì, tại sao lại có thể đối xử với cô tàn nhẫn đến như vậy? Quá coi trọng cho nên chỉ nhớ muốn đối xử với cô ấy thật tốt. Rất chân quý cho nên sợ phải thừa nhận mình đã từng khiến cô ấy chịu khổ sở thật nhiều. Chủ nhân, ngài thật lâu vẫn chưa nhận ra Hướng tiểu thư, có lẽ chính là vì sợ hãi. Ngân táp bằng phẳng trả lời, sau đó hiểu ý tự động lui ra ngoài. Nơi này vốn đã không cần cậu có mặt chi bằng, hãy để cho chủ nhân tự tìm ra phương thuốc cho Hướng tiểu thư đi. Tiếng khép cửa rất nhỏ vang lên, Arthur ngồi thất thần hồi lâu, sau đó anh cởi giày ra, bước lên giường, cẩn thận đem Hướng Thanh Lam ôm vào lòng mình. Lam, em đang lạnh phải không? Đừng sợ, có anh đây rồi, thân thể anh thực ấm. Lam, tỉnh dậy đi, Thanh của em cuối cùng thì cũng trở về rồi. Em không còn một mình nữa, em có anh mà phải không? Lam, đừng ngủ nữa, anh tựa cằm lên đỉnh đầu của cô, nhẹ nhàng cọ một chút. Anh sợ cô bị lạnh, sợ cô gặp phải ác mộng, càng sợ cô sẽ nghĩ đến đứa nhỏ, vụng trộm khóc một mình. Nếu cô cứ ngủ mãi thế này, anh thật sự không biết mình sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. Lam, anh yêu em, cũng rất yêu đứa nhỏ. Tha lỗi cho anh được không, anh biết mình sai rồi. Một giọt nước mắt lạnh như băng rơi xuống gò má của Hướng Thanh Lam, mang theo nhiều lắm hối lỗi cùng đau lòng. Một ngày, lại một ngày trôi qua, Hướng Thanh Lam vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại. Fred cùng Ngân Táp ái ngại nhìn Arthur, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Chủ nhân của bọn họ bây giờ quả thực không khác nào kẻ. Góc truyện audio.com, điên, cả ngày đều nhốt mình ở trong phòng cùng với Hướng tiểu thư, không cần biết cô có nghe được điều gì hay không, ngài vẫn kiên trì kể chuyện. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, có lẽ không riêng gì Hướng tiểu thư là người bệnh, mà ngay cả chủ nhân cũng sẽ ngã quỵ vì kiệt sức. Chủ nhân, căn nhà của ngài đã được xây xong rồi, qua vài ngày nữa là có thể đến ở. Chỉ là nơi đó có thể ở được bao lâu đây, Ngân Táp thực sự lo ngại về vấn đề đó. Đã xong rồi sao, tốt lắm, Lam, cuối cùng chúng ta cũng có thể về nhà được rồi. Nói xong anh đứng lên mở ra ngăn bảo mật thay lại bộ quần áo của ngày mưa hôm ấy. Bắt đầu từ giây phút này, anh sẽ không còn là Arthur Hoài Thụy nữa. Anh chỉ là Thanh, chỉ là tên ngốc Thanh mà thôi. Trong văn phòng tổng tài của Tô Thị, Vũ Văn Thần vẫn đang cố chấp ngồi cạnh Tô Chiết Thác thật lâu. Chẳng phải anh lo cậu ta sẽ làm điều gì dại dột mà là có một số việc thật sự không thể không nghĩ tới. Ngày đó Thác nói đứa bé là của Arthur sau, hỏi thế nào cũng nhất quyết không chịu nói nửa câu dưới. Bây giờ thì hay rồi, Thanh Lam bị mang đi, cậu ta không còn tâm trí đâu để làm việc, ngay đến chính bản thân anh cũng chẳng thể suy nghĩ việc gì khác ngoài vấn đề này. Cậu muốn hỏi cái gì? Tô Chiết Thác đột nhiên ngẩng đầu, khoanh hai tay trước ngực nhìn Vũ Văn Thần, hơi hơi trêu ngươi nói, đừng có nói ở chung lâu ngày với nhau, cậu vừa phát hiện ra là cậu yêu tôi đấy nhé. Không có gì, tôi không muốn hỏi điều gì hết. Hít một hơi thật sâu, hôm nay anh mới biết thì ra Tô Chiết Thác còn có bản sự kể chuyện cười, chỉ có điều tốt nhất cậu ta không nên thể hiện năng khiếu này lần thứ hai, nếu không thanh danh của anh sẽ bị hủy hoại cho bằng hết. Cậu muốn biết quan hệ giữa Lam Lam và Arthur Hoài Thụy phải không? Hay là đang thắc mắc tại sao đến giờ này tôi vẫn chưa đi tìm cô ấy về? Tô Chiết Thác đứng dậy, hơi hơi nheo mắt hỏi Vũ Văn Thần, dường như tâm trạng cũng không quá tồi tệ. Cậu ta đang muốn hỏi điều gì, làm sao anh lại không biết, chẳng qua mấy ngày trước thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện rắc rối, lúc ấy chỉ cần nhắc đến cái tên kia thôi, anh cũng có thể phát điên lên được rồi, huống chi là kể chuyện về hắn. Nhưng là bây giờ anh đang rất có hứng thú đi giải thích bởi vì có một chuyện anh vừa mới nghĩ xuôi. Thác, cậu thật đúng là hiểu tôi nghĩ thứ gì cũng không qua được đôi mắt tinh tường của cậu. Vũ Văn Thần không ngờ Tô Chiết Thác lại đột nhiên có nhã hứng kể chuyện như vậy, không khỏi nhanh miệng nịnh hót mấy câu. Arthur Hoài Thụy thật ra còn có một cái tên khác. Tô Chiết Thác ngồi lên một góc bàn làm việc, đưa lưng về phía Vũ Văn Thần, thản nhiên gợi lên khóe môi. Hắn ta còn gọi là Thanh. Có một thời gian ở Trung Quốc hắn bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ, sau đó được Lam Lam mang về nuôi. Nực cười nhất là sau 3 tháng sống chung với nhau, hắn ta nhớ hết mọi chuyện trước kia, lại chỉ quên mình cô ấy. Nếu đã quên rồi, tại sao còn phải nhớ lại? Nam nhân đáng chết này, quả nhiên là kẻ thù không đội trời chung với anh. Vũ Văn Thần nhẹ nhàng gật đầu, chuyện ly kỳ như vậy, có nằm mơ anh cũng không nghĩ ra. Ai ngờ được ám đế của giới thương nhân lại từng ép. Ống chung 3 tháng với Thanh Lam cơ chứ, hơn nữa hai người còn có chung một đứa nhỏ. Chỉ đáng tiếc, Thác, nhưng tôi vẫn không hiểu. hôm đó vì bác gái nên cậu mới để bọn họ rời đi, nhưng sao mấy ngày nay lại vẫn chưa tìm Thanh Lam trở. Cốc truyện audio.com, về, bọn họ ở chỗ nào, đâu phải cậu không biết, Vũ Văn Thần có chút khó hiểu hỏi. Anh biết Tô Chiết Thác không phải là người nóng nảy, nhưng là những việc liên quan đến Thanh Lam, cậu ta chưa bao giờ bình tĩnh được như thế này. Bình tĩnh đến mức khiến anh cảm thấy mơ hồ bất ổn. Tô Chiết Thác hơi cong lên khóe môi, nhìn thoáng qua Vũ Văn Thần, hiện tại bác sĩ không có chút biện pháp khả quan nào với bệnh tình của Lam Lam, tôi cũng không biết phải làm điều gì hơn nữa. Nhưng A Thơ Hoài Thụy thì lại khác, bên người hắn ta có thằng nhóc Ngân Táp, nó là một thiên tài y học. Tôi không muốn để Lam Lam ở chung với hắn ta, nhưng với tình hình này, cũng đành phải cố nhắm mắt làm ngơ vậy. Đợi cho Lam Lam tỉnh lại, tôi sẽ không do dự mà cướp cô ấy trở lại bên mình. Chuyện ti bì gì anh cũng đã làm rồi, không ngại thêm một chuyện vặt vãnh này nữa. Huống chi, anh cũng có phần tự tin vào bản thân mình, bởi vì thương tổn anh tạo ra cho Lam Lam hiển nhiên là còn thua xa A Thơ Hoài Thủy. Anh không tin cô tỉnh lại rồi mà còn có thể tha thứ được cho hắn. Vũ Văn Thần nheo mắt đánh giá nét mặt thâm trầm của Tô Chiết Thác lúc này, trong lòng không khỏi nhéo một phen mồ hôi lạnh. Quả nhiên là lão hồ ly, việc gì cũng đã tính toán tốt lắm. Chỉ có điều A Thơ Hoài Thụy sẽ đơn giản để cho người ta tính kế như vậy sao? Tốt lắm, tôi đã hiểu rồi. Vũ Văn Thần đứng lên, đang định bước ra phía cửa, lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Thác vậy Y Nhược thì sao? Chẳng lẽ cậu ta không lo lắng cho cô em họ của mình? Chính là chờ đợi nửa ngày, anh cũng không có được đáp án. Tô Chiết Thác đã bắt đầu đem tư liệu ra giải quyết, hiển nhiên đã không thèm để ý đến anh. Thôi quên đi, chuyện gia đình của bọn họ thì để bọn họ lo, anh ít quản vẫn là tốt nhất. Đợi cho Vũ Văn Thần ra ngoài rồi, ánh mắt Tô Chiết Thác lại trở về là một mảnh bi thương. Thiếu mất Lam Lam, anh biết anh đã không còn là chính mình. Đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, mọi thứ mới thật nhỏ bé làm sao. Trước kia anh vẫn luôn coi thường đám người này yếu ớt bạc nhược, bây giờ mới chợt nhận ra chính mình cũng chẳng khác gì. Gặp được một đối thủ xứng tầm thì ra anh cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Cuộc chơi, có lẽ bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Cạch một tiếng anh nghe được tiếng cửa văn phòng mở ra, quay mặt nhìn lại, vốn nghĩ rằng sẽ nhìn thấy Vũ Văn Thần, không ngờ được lại là. Thác đã lâu rồi không gặp. Cùng như Tuyết ngồi đối diện với Tô Chiết Thác trong một tiệm cà phê gần công ty, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên liếc nhìn anh, có chút xấu hổ nở nụ cười. Lần này trở về cô biết mình sẽ bị mọi người chế nhạo chỉ trích rất nhiều, nhưng thực sự là cô đã không còn lựa chọn nào khác. Cô không quên được nam nhân này, nếu biết anh có thể đứng lên, có thể khôi phục lại thị lực như vậy hồi đó có đánh chết cô cũng sẽ không chịu rời đi. Buông tha cho người toàn mỹ như anh thật sự là cả đời tiếc nuối. Một người vào thời điểm yếu ớt nhất luôn rất dễ bị siêu lòng, cô ngu ngốc bỏ đi cho nên mới tiện nghi để hướng Thanh Lam chiếm mất tình yêu của anh. Nhưng lạc bây giờ có thể sẽ khác, nghe nói cô ta bị người khác mang đi rồi, mà cô thì vừa mới trở lại, phải chăng? Thác anh có khỏe không? Cô bối rối nhìn anh cố gắng phá vỡ bầu không khí trầm mặc này. Tốt lắm, Tô Chiết Thác nghiêng mặt nhìn cô, hơi hơi cười khẩy một chút. Thật không dám nghĩ lại có ngày cô chờ. Cốc truyện audio.com. Về đây, anh còn tin rằng bọn họ sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa cơ đấy. Thác anh có nhớ nơi này không? Trước kia chúng mình rất hay đến đây nói chuyện, cùng như Tuyết thấy anh lạnh lùng như vậy, không khỏi có chút mất tự nhiên. Rất nhanh, cô lại tìm về nét mặt tươi cười xinh đẹp, uyển chuyển khơi gợi lại kỷ niệm cũ. Phải không, Tô Chiết Thác nhạt nhẽo cong lên khóe môi. Anh phản bội Lam Lam chính ở nơi này, tất nhiên là sẽ không quên được. Hít sâu một hơi, anh nghiêng mặt sang chỗ khác cố gắng kiềm chế lại bản thân. Anh sẽ không tha thứ cho cô gái đáng giận này, nhưng là anh biết tội của mình còn nặng nề hơn gấp bội. Nếu nói cùng như Tuyết dụ dỗ anh, như vậy chính anh cũng đã cho cô ta một cơ hội để làm được điều đó. Thác liệu chúng mình có thể bắt đầu một lần nữa được không? Do dự nửa ngày cuối cùng cùng như Tuyết cũng có dũng khí để đặt vấn đề với Tô Chiết Thác. Cô là đang đánh cực anh vẫn còn tình cảm với bản thân mình, chẳng sợ đó chỉ là chút ít. Bắt đầu một lần nữa, cô ta thế nhưng dám nói bắt đầu một lần nữa với anh. Thật nực cười, cũng được thôi, nếu như cô có thể làm cho con của tôi sống lại. Anh lạnh lùng nhìn cung như Tuyết, ánh mắt mang theo mỉa mai cùng châm chọc. Việc đã đến nước này rồi mà vẫn còn muốn quay lại với anh, cô ta thật đúng là ngây thơ. Thác em thật sự không biết về chuyện đó. Ánh mắt của cung như Tuyết có chút bối rối, cô tính kế rất nhiều, chỉ là không ngờ được lúc đó hướng Thanh Lam lại đang mang thai. Phải không, Tô Chiết Thác đánh giá cô từ đầu tới chân, hiển nhiên là không quá tin tưởng, cung tiểu thư cô biết những gì tự nhiên trong lòng cô sẽ là rõ nhất.